Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 Tạ Duẫn xấu hổ đem kia chỉ bị chính mình gặm hồng tay dịch khai, quá gà nhi xấu hổ. Chính hắn mặt đều đỏ, bất quá, có lẽ Nghiêu Tuấn đại đại không tỉnh cũng nói không chừng. Chỉ cần chính mình sớm một chút tiêu hủy tội trạng. Dùng ướt khăn giấy đem Nghiêu Tuấn tay lau khô Tạ Duẫn ngẩng đầu lên. Chính nhìn Nghiêu Tuấn liếc mắt một cái. Liền phát hiện, nhân gia chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ta. Ta không phải cố ý, Tạ Duẫn vội vàng giải thích nói. Chỉ là thoạt nhìn quá mỹ vị, ngọa tao. Hắn đang nói chút cái gì? Thoạt nhìn mỹ vị chính là trong mộng móng heo a. Đế Tuấn còn đang xem hắn. Tuy rằng thoạt nhìn mặt vô biểu tình, nhưng nếu là thái nhất ở chỗ này, liền biết Đế Tuấn tâm tình thực hảo, nhiều lời nhiều sai. Vẫn là không nói cho thỏa đáng, Tạ Duẫn vội vàng nhỏ giọng nói, ta đi cho ngài lấy ướt khăn giấy, Đế Tuấn thu hồi tay. Không cần, Tạ Duẫn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, ta đã quên ngài có tiên pháp, lập tức là có thể lộng sạch sẽ, ta thật không phải cố ý. Ngài không cần giận ta a, Đế Tuấn từ trên giường ngồi dậy. Nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, Tạ Duẫn lập tức mặt mày hớn hở. Ta liền biết ngài là người tốt. Nga không, hảo thần tiên, được đến một chương thẻ người tốt Đế Tuấn cũng ở mỉm cười, kim chứng vừa lúc tỉnh. Từ ghế bập bênh thượng nhảy lại đây, trực tiếp nhảy đến Tạ Duẫn trong lòng ngực. Tạ Duẫn ôm kim chứng hôn một cái, kim chứng có chút tiếc nuối. Ta không có miệng, không thể thân ba ba, Tạ Duẫn ngữ khí phá lệ ôn nhu. Bảo bối có cái này tâm thì tốt rồi, kim chứng quơ quơ. Có chút kỳ quái hỏi, ba ba, người vì cái gì không thân thân cha đâu. Tạ Duẫn, ngoặc kép, Đế Tuấn quay đầu đi, ở Tạ Duẫn nhìn không tới góc độ, trong mắt quang tựa hồ như có thực chất, bảo bối a, Tạ Duẫn vắt hết óc giải thích. Ba ba cùng cha không thể làm cho ngươi mặt thân thiết. Đây là quy củ kim chứng lại không dễ dàng như vậy bị hống. Ta có xem phim truyền hình ba ba mụ mụ đều sẽ không tránh bảo bảo thân mặt mặt thần ti em thân mặt mặt kim. Chứng còn rất có kinh nghiệm nói, đều là tránh bảo bảo hôn môi miệng Tạ Duẫn cũng không biết dùng cái gì biểu tình đi xem Đế Tuấn. Cái này hắn thật là từ mặt đỏ đến cổ. Cảm giác chính mình nói chuyện trong miệng đều mạo nhiệt khí, tùy thời đều có thể biến thân tóc. Hướng lên trời siêu say ya, kim chứng ngoan. Ba ba muốn đi nấu cơm siêu, Tạ Duẫn chuẩn bị giơ chân trước chạy, kim chứng vội vàng kêu. Ba ba ngươi chơi xấu ra. Tạ Duẫn nghĩ thầm, chơi liền chơi đi, chính mình nhưng chưa nói chính mình là cái chưa bao giờ chơi xấu ra người, liền ở Tạ Duẫn đem kim. Chứng đưa cho Đế Tuấn. Đang chuẩn bị từ Đế Tuấn trên người vượt qua đi thời điểm. Lại bởi vì kim chứng quá nặng, không cẩn thận bổ nhào vào Đế Tuấn trên người, hắn eo gác ở Đế Tuấn đầu gối. Đầu gác ở giường bên ngoài, hai chân còn nhếch lên tới một con, thấy thế nào như thế nào giống một con trước sau quay cuồng ếch. Xanh cao lớn lão bản hình tượng tại đây một khắc. Cắm thượng cánh ly Tạ Duẫn mà đi. Tuy rằng hắn ở Đế Tuấn trong mắt giống như cũng không có gì cao lớn quang huy hình tượng ta eo. Tạ Duẫn vừa mới té ngã thời điểm eo xoay, một bàn tay đỡ eo, như thế nào cũng chuyển bất quá thân tới, Đế Tuấn vừa mới duỗi tay chuẩn bị dìu hắn một phen. Tạ Duẫn hô to, đau đau, Đế Tuấn bất đắc dĩ, hắn đang chuẩn bị thi triển pháp thuật. Lại bị Tạ Duẫn thanh thanh kêu đau nhiễu loạn tâm thần, Đế Tuấn chỉ có thể vươn tay. Tạ Duẫn đỡ Đế Tuấn tay ngồi dậy, Tạ Duẫn đau mặt mũi trắng bệch. May mắn đầu không có tạp đến trên mặt đất, bằng không liền thật là đầu nở hoa ta thật sự yêu cầu rèn luyện, Tạ Duẫn xoa chính mình eo. Ta này ngàn năm lão thụ eo xem ra là không được, Đế Tuấn vươn tay. Tay phóng tới Tạ Duẫn trên eo. Nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve lên, tuy rằng cách quần áo. Nhưng là Tạ Duẫn cảm thấy Nghiêu Tuấn tay kính gãi đúng chỗ ngứa. Nhiều một chút liền quá nặng, thiếu một chút liền quá nhẹ, Tạ Duẫn tư tưởng phát tán. Nếu là Nghiêu Tuấn ở nhân gian khai cái mát xa cửa hàng. nhất định sẽ tránh đến bồn mãn bát mãn. Tạ Duẫn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đại đại, không cần, như thế nào có thể phiền toái ngài cho ta xoa eo? Ta chính mình tới, chính mình tới. Tạ Duẫn đôi tay đỡ lấy chính mình eo. Chống đẩy Đế Tuấn tay, hắn mặt hiện tại cũng không đỏ. Trải qua vừa mới kia một quăng ngã, hồng bạch tổng hợp một chút, khôi phục cùng trước kia không sai biệt lắm. Mơ siêu, còn đau không? Đế Tuấn đôi mắt hơi rũ, hắn lông mi không tính nồng đậm, nhưng là trường mà cong vút, từ góc độ này xem ra, hắn ngũ quan nhu hòa rất nhiều, thế nhưng làm người cảm thấy dị thường ôn nhu. Tạ Duẫn cũng ngây ngẩn cả người. Ở hắn trong ấn tượng, Điêu Tuấn là cái thực săn sóc người. Điểm này từ cho hắn nguyện ý chiếu cố Kim Chứng là có thể nhìn ra tới. Nhưng là đồng thời, Điêu Tuấn cũng là một cái thoạt nhìn phi thường sắc bén người, thậm chí không nên dùng xoái tới biểu đạt, nên dùng một cái cổ điển một ít từ, phong thần bay là tả. Lại sắc bén cao ngạo, tóm lại là một cái hắn cấp cái ánh mắt là có thể làm Tạ Duẫn không chỗ dung thân người, nhưng là Tạ Duẫn không nghĩ tới còn có thể nhìn đến Nhiêu Tuấn như vậy ôn nhu một. Mặt Tạ Duẫn nổi da gà đều đi lên, phi thường không thói quen, không đau. Tạ Duẫn một cái giật mình, eo vốn dĩ thì tốt rồi rất nhiều. Vội vàng từ trên giường nhảy lên, ta đi phòng bếp, chờ Tạ Duẫn mặt cũng không tẩy nha cũng không soát lao ra phòng. Đế Tuấn ôm Kim Chứng, hắn thấp giọng cười nói. Ngốc! Tạ Duẫn đi ở trên hành lang sờ sờ chính mình đầu. Chỉ có thể đi gõ vang Triệu Công Minh môn. Quỷ biết Na Cha có hay không ngủ. Nếu ngủ nói, Na Cha rời giường khí thật đúng là rất đại. Triệu ca, ngươi rời giường sao? Tạ Duẫn gõ vang lên Triệu Công Minh cửa phòng. Triệu Công Minh thanh âm từ trong phòng truyền đến. Đi lên, vào đi, vẫn là thần tiên hảo. Đều không cần tự mình mở cửa. Tạ Duẫn đem quần áo sửa sang lại hào. Ta mượn một chút ngài buồng vệ sinh. Triệu Công Minh gật gật đầu. Đi thôi, rửa mặt đánh răng thêm ở bên nhau cũng chỉ dùng không đến 10 phút. Hiện tại mới buổi sáng 5 giờ thập phần, cơm sáng 6 giờ rưỡi bắt đầu cung ứng, không có biện pháp. Khách sạn liền hắn một cái đầu bếp, hơn nữa thực khách miệng đều bị uy ngậm. Nếu là đổi cái đầu bếp, phòng chừng có thể đem nhà ăn tạp. Ta đây trước đi ra ngoài. Tạ Duẫn hướng Triệu Công Minh cười. Cười, Triệu Công Minh lại vẫy tay, vẻ mặt ấm áp tươi cười. Không vội, lại đây ngồi. Tạ Duẫn vẻ mặt hồ nghi. Như thế nào, Triệu ca có chuyện gì sao? Triệu Công Minh nhìn Tạ Duẫn mặt, đây là cái tuổi trẻ nhân tộc, tuổi trẻ liền đại biểu cho có vô hạn khả năng tính. Không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí không hảo có tiên duyên, ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Kim Chứng sự. Triệu Công Minh búng tay một cái. Một cổ màu trắng sương mù từ Triệu Công Minh khe hở ngón tay gian chút xuống mà ra. Toàn bộ trong nhà đều bị sương trắng quay chung quanh. Triệu Công Minh, này trong nhà thời gian sẽ không trôi đi, ngồi xuống đi. Không chậm trễ ngươi đi nấu cơm. Mơ siêu, Tạ Duẫn biết nghe lời phải ngồi vào Triệu Công Minh đối diện. Ngài tưởng cùng ta nói cái gì? Triệu Công Minh nhẹ giọng hỏi. Kim Chứng ra sát thời điểm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tạ Duẫn sửng sốt, chẳng lẽ, ta còn muốn đi chúc hoa? Không phải, hắn không có bổn sự này à? Triệu Công Minh bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, qua vài giây mới một lần nữa mở. Ta là nói, ngươi có hay không nghĩ tới, Kim Chứng phá xác sau bản thể sẽ là cái gì? Nói đến cái này, Tạ Duẫn cũng thực mê mang. Ta không biết à, phía trước Na Cha đại đại nói ta cảm mà có thai. Đại khái là, bồ câu trắng tinh, diều hâu tinh, chim én tinh linh tinh, hay là đỗ quyên à? Ta đi đâu tìm có thể làm hắn tu hú chiếm tổ xào à? Kim Chứng còn không có phá xác liền như vậy trọng, thật sự chờ hắn phá xác, cũng chỉ có thể dùng đặt làm siêu đại điểu hoa liền trang. Nếu thật là Đỗ Quyên nói như vậy, đại Đỗ Quyên ấu điều, đặt ở nơi nào dưỡng? Triệu Công Minh xem Tạ Duẫn, cảm thấy Tạ Duẫn thật sự là ngốc thấu, địa phương khác nhưng thật ra rất thông minh, nhưng là một quan hệ đến chính mình trên người sự, hắn liền cùng bị người gõ một buồn côn giống nhau. Không thể tưởng được trọng điểm mặt trên đi, kim trứng đều không phải là vật trong ao. Ngày nào đó phá xác, tất nhiên trời giáng dị tượng, Triệu Công Minh nói. Ta tính qua, kim trứng ước chừng là ở sang năm 2 tháng hạ tuần phá xác. Cụ thể nhật tử không thế nào rõ ràng. Bất quá đại khái thời gian liền ở cái này trong phạm vi, Tạ Duẫn vội vàng gật đầu. Có cái gì yêu cầu chú ý sao? Triệu Công Minh, kim trứng nếu ở nhân gian phá xác, nhân gian linh khí không đủ để dưỡng dục hắn. Nếu không hắn sẽ vẫn luôn duy trì ở hài tử bộ dáng, Tạ Duẫn khó khăn, Triệu Công Minh mỉm cười nói. Người cùng Nghiêu Tuấn quan hệ hào, làm hắn mang kim trứng đi thiên đình liền hảo, Tạ Duẫn cau mày lắc đầu. Không tốt lắm đâu, Nghiêu Tuấn đại đại cũng không có nghĩa vụ giúp ta. Hắn giúp ta chiếu cố kim trứng ta đã thực cảm kích. Tổng không thể vẫn luôn làm Nghiêu Tuấn hỗ trợ. Kim trứng là trách nhiệm của ta. Không phải hắn, Triệu Công Minh biểu tình phức tạp, hắn hiện tại đặc biệt muốn bắt trụ Tạ Duẫn bả vai. Điên cuồng lay động hắn, nói cho hắn, là hắn, chính là hắn trách nhiệm. Không cần khách khí. Tận tình sử dụng hắn đi. Nhưng mà hiện thực là, Triệu Công Minh nhẹ giọng nói. Ta còn có một cái biện pháp, Tạ Duẫn chớp chớp mắt, Triệu Công Minh mỉm cười nói. Kim trứng yêu cầu linh khí dưỡng dục, thiên địa chi gian có thể dưỡng dục hắn. Chỉ có thái dương chi lực Tạ Duẫn không thể hiểu được. Ý gì, Triệu Công Minh, Nghiêu Tuấn cùng Hy Hòa nữ thần giao hảo. Hy Hòa nữ thần chính là thái dương chi thần, Tạ Duẫn không như thế nào minh bạch, Triệu Công Minh. Thật muốn cậy ra hắn đầu óc nhìn xem bên trong là óc vẫn là đậu hủ. Hắn bất đắc dĩ mà giải thích, ngươi nhưng làm Nghiêu Tuấn thỉnh Hy Hòa hạ phàm, làm kim chứng nhận nàng vì nghĩa mẫu, Tạ Duẫn vớt vớt cái ót. Không tốt lắm đâu, nhân gia vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Ta làm nhân gia nữ thần xuống dưới cấp kim trứng đương mẹ, nói xong. Tạ Duẫn trên mặt còn toát ra vài sợi đỏ ửng, Triệu Công Minh. Ngoặc kép, bóc nhật ngươi mặt đỏ cái gì? Nói nữa, hữu dụng hoàng hoa đại khuê nữ đi hình dung thiên thần sao? Tạ Duẫn lời lẽ chính đáng mà nói. Ta như thế nào có thể bởi vì cái này đi phiền toái Nghiêu Tuấn đại đại đâu? Triệu Công Minh âm chắc chắc mà nói. Vậy ngươi đi ra ngoài, Tạ Duẫn, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Công Minh, ngươi đi ra ngoài, ta muốn chậm rãi, Tạ Duẫn không biết chỗ nào chọc Triệu Công Minh sinh khí. Bất quá đi thời điểm vẫn là nói, kia ngài bảo trọng thân thể, không cần bị ta tức điên, Triệu Công Minh ở Tạ Duẫn đi rồi mới cảm thấy chính mình bị tức giận đến. Gan đau, hắn là xem bất quá Tạ Duẫn này phó ngốc bộ dáng. Mới muốn cho Đế Tuấn thỉnh Hy Hòa xuống dưới tính. Nhân ra hai vợ chồng sự, hắn trộn lẫn hợp cái gì a? Dù sao hắn cũng không nghĩ nhìn thấy Hy Hòa, Triệu Công Minh lại nghĩ tới. Đã từng bị Hy Hòa bắt lấy khi sợ hãi, hắn đánh cái dùng mình. Bỗng nhiên may mắn Tạ Duẫn vừa mới không có đáp ứng, phòng bếp vẫn là bộ dáng cũ. Hồ nữ sớm liền đến, nàng làm việc cần mẫn. Lời nói cũng không tính nhiều, thoạt nhìn nhu nhược tinh tế, nhưng thuộc hạ sức lực so nam nhân đều đại. Tạ Duẫn có một lần còn nhìn đến nàng tấu hồ nhị, hình như là bởi vì hồ nhị ăn vụng nàng ăn khuya tấu. Đến không lưu tình chút nào, Tạ Duẫn nhìn đều cảm thấy đau, hồ nữ xem Tạ Duẫn tới. Ma Lưu bắt đầu làm việc, lão bản, sáng nay làm cái gì? Hồ nữ cười hỏi, có thịt sao? Tạ Duẫn gật gật đầu, có, sáng nay làm bánh nhân thịt, bánh đậu bánh, hồ nữ hút hút nước miếng, bánh nhân thịt có thể sử dụng thịt gà sao? Tạ Duẫn, không thể, hồ nữ nước miếng nháy mắt chẳng phân biệt tiết. Cũng có thể, hồ nữ nhìn Tạ Duẫn chuyên chú biểu tình. Thuộc hạ động tác chậm điểm, nàng đột nhiên hỏi, lão bản, ngài nói qua luyến ái sao? Tạ Duẫn thiếu chút nữa bắt tay cắt. Không có, hồ nữ tò mò, vì cái gì không có, không phải nói các ngươi nhân tộc một năm bốn mùa đều động dục sao? Tạ Duẫn, chủ yếu là ta khắc chế năng lực tương đối cường, cho nên ta sẽ không, hồ nữ thở dài, nhưng là hiện tại cũng không phải động dục kỳ a, Ta đại ca liền mỗi ngày ngủ ở Giang tiên sinh phòng. Ta nói với hắn, kết hôn phía trước muốn rụt rè chút, bằng không bị lừa làm sao bây giờ. Tạ Duẫn Thế Giang hiểu nói chuyện, nhân ra Giang tiên sinh cũng không phải cái kẻ lừa đảo a, hồ nữ chính mình có một bộ cách nói. Ta nghe người ta nói, nếu là trước tiên làm nam nhân đắc thủ, thực dễ dàng bị vứt bỏ. Ta đại ca như vậy, dễ tình đâm sâu, nếu như bị vứt bỏ, ta cảm giác hắn có thể đi nhảy lầu, hai người đều mang theo khẩu trang. Nói chuyện sẽ không có nước miếng phun ra đi, Tạ Duẫn còn chưa nói lời nói. Hồ nữ lại nói, nếu là Giang tiên sinh chiếm tiện nghi không nhận hồ làm sao bây giờ? Hồ nữ động não nghĩ nghĩ, nếu không ta đi uy hiếp hắn, nếu là hắn dám cô phụ ta đại ca, ta liền tính toán hắn ba điều chân. Tạ Duẫn sửng sốt. Không cần như vậy hung tàn được không? Người ca cùng Giang tiên sinh cảm giác hảo thật sự, nói nữa. Cảm tình chuyện này vốn dĩ chính là hợp tác tụ, không hợp tác phân, thích hợp thời điểm ở bên nhau, không thích hợp liền tách ra. Tạ Duẫn khuyên nói, kết hôn đều có ly hôn, huống chi yêu đương đâu, lại không phải là một cú, hồ nữ cái hiểu cái không. Nàng nhanh chóng thay đổi một cái cách nói, kia ngài về sau sẽ ly hôn sao? Tạ Duẫn, ngoặc kép, hồ nữ rốt cuộc là có bao nhiêu sẽ không nói a? Tạ Duẫn, bát tự đều không có một phiết, ta liền đối tượng cũng không có, sao có thể có ly hôn ý tưởng, hồ nữ gật gật đầu. Cũng là, kia ngài liền cùng ta cùng nhau làm vui sướng độc thân cầu đi, từ có smartphone lúc sau. Hồ nữ liền sẽ lên mạng xem một ít chuyện cười. Từ đây học xong internet dùng từ liền một phát không thể vãn hồi, có đôi khi nàng cùng hồ đại hồ nhị. Nói lời nói, quay đầu hồ đại hồ nhị còn muốn tới thỉnh hắn phiên dịch gần nhất khách sạn sinh ý chẳng ra gì. Nhưng là nhà ăn sinh ý thực hào. Mỗi ngày đều là chật ních, chỉ có không vị trí. Chưa từng xuất hiện ngồi bất mãn tình huống, Tạ Duẫn gần nhất cánh tay vẫn luôn lên men. Hắn dù sao cũng là thân thể phàm thai, cao cường độ công tác làm hắn cảm thấy chính mình không có nơi nào là tốt. Tạ Duẫn nhìn các khách nhân đi vào nhà ăn, bằng không vẫn là thỉnh cái đầu bếp đi. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, đến lúc đó làm hắn cho chính mình trợ thủ. Trước học một đoạn thời gian, chờ có thể trở lên cương, bất quá khẳng định không thể tìm tay mới. Tốt nhất là quen tay, như vậy mang theo tốt hơn tay. Tạ Duẫn ở trên mạng đã phát thông báo tuyển dụng thông báo. Thực tập kỳ tiền lương khai 3.000, chuyển chính thức sau 6.000, không có biện pháp. Đầu bếp tiền lương càng ngày càng cao. Hiện tại đô thị cấp một đầu bếp ít nhất đều là 1 vạn khởi bước, xa ở đô thành một nhà tiệm ăn tại. Ra quán ăn đầu bếp Lý Hiên đang ở ai mắng, bọn họ cái này tiệm ăn tại ra khai đoạn đường hào. Chủ đánh chính là thực khách dùng cơm thể nghiệm, đối công nhân yêu cầu gần như hà khắc đương nhiên. Thu vào cũng là thực phong phú, Lý Hiên còn không phải chủ bếp, 1 tháng tiền lương cũng có 5 vạn, nơi này một đạo đồ ngọt nhất tiện nghi đều phải 600, nguyên bản. Vì tiền lương, Lý Hiên chuẩn bị vẫn luôn nhẫn nại. Hắn từ một cái tiểu địa phương lăn lê bò lết ra tới. Duy nhất mục tiêu chính là có thể ở đô thành mua một bộ phòng ở. Tiểu một chút không quan hệ, 1 phòng 1 sảnh cũng đủ rồi. Chính là mắt thấy giá nhà càng ngày càng cao. Lý Hiên cái này mục tiêu cũng cách hắn càng ngày càng xa. Hôm nay Lý Hiên ở công nhân mở họp thời. Điểm bị lão bản trước mặt mọi người phê bình một đốn, bởi vì hắn hôm nay đối khách hàng thái độ không tốt, bị khiếu nại, Lý Hiên đứng lên phản bác, chúng ta có lá vàng sao? Hắn phải dùng lá vàng dán nơi tay tinh xảo khắc lực thượng ăn. Ta nói chúng ta không có, hắn làm ta hiện tại liền đi mua, hắn trả lại cho ta 1 quyền. Ta nói cái gì? Lão bản bị Lý Hiên phản bác khí cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể nói cái gì? Khách hàng chính là thượng đế. Đô thành nhiều như vậy tiệm ăn tại gia cùng nhà ăn. Vì cái gì liền chúng ta danh tiếng tốt nhất? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi này đó đầu bếp tay nghề đều thật tốt sao? Phía dưới đầu bếp đều không nói lời nào. Bọn họ tay nghề không tính kém. nhưng là cũng tuyệt đối không tính đứng đầu. Hiện tại có thể lấy như vậy cao tiền lương, vẫn là không cần đứng lên phản bác tốt nhất, ta nói cho các ngươi. Ở chỗ này tưởng kiếm tiền, liền thành thành thật thật ra vẻ đáng thương. Cái gì lung tung rối loạn ý tưởng, cùng các ngươi không quan trọng lòng tự trọng, nhân lúc còn sớm ném tốt nhất. Ta nơi này không phải cái gì từ thiện xí nghiệp, cũng không phải những cái đó không có tiền loại nhỏ xí nghiệp. Không như vậy nhiều canh gà cho người uống, muốn kiếm tiền. Khách hàng chính là thượng đế, khách hàng phóng cái giám đều là hương. Lý Hiên nghe lão bản nói, mặt vô biểu tình, hắn ở chỗ này làm 3 năm. Này 3 năm kỳ thật cũng không tồn xuống dưới cái gì tiền. Đô thành chi tiêu đại, hắn thuê cái phòng đơn, bởi vì là phòng ngủ chính, cho nên một tháng tiền thuê nhà liền phải tiếp cận 3.000. Hơn nữa phải cho quê quán cha mẹ thu tiền, còn có sinh hoạt phí. Một tháng cũng chỉ là mới vừa đủ chi tiêu cùng hàng ngày chi tiêu, nơi này khách hàng đều là kẻ có tiền, có chút có tố chất, có chút không có, gặp được không tố chất khách nhân liền xong đời, bởi vì liền phản bác đều là sai, chỉ cần khách nhân khiếu nại, không hỏi đúng sai, toàn bộ là công nhân sai lầm mơ siêu động một chút chính là trước mặt mọi người bối kiểm điểm. Sau đó trừ tiền lương, khiếu nại một lần khấu 2.000 tiền lương, Lý Hiên tháng này đã bị khấu đi 2.000, hắn cũng thật sự nhịn không nổi nữa. Rõ ràng là cái đầu bếp, lại giống cái nơi chút giận giống nhau. Đánh không thể đánh trả, mắng không thể cãi lại, lão bản, ta muốn từ chức ở trước mắt bao người. Lý Hiên rốt cuộc nói ra những lời này, lão bản mày nhăn lại. Nhưng là cũng không để trong lòng. Hào, chính ngươi chủ động từ chức, hiện tại liền đi đánh từ chức báo cáo, ta lập tức cho ngươi ký, ngày mai liền lan, nói còn quay đầu cấp công nhân dạy bảo, các ngươi đều mở to hai mắt hảo hảo xem, đừng giống có một số người, đời này phòng chừng chỉ có hai điểm không tốt, phía dưới một cái công nhân không rõ nguyên do. Này không phải khen người nói sao? Nào hai điểm a? Lão bản cười lạnh một tiếng. Nơi này không tốt, chỗ đó không tốt, mọi người. Ngoặc kép, lão bản, bất quá có một chút hảo, Lý Hiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Có lẽ tại đây gia sản phòng đồ ăn nhiều năm như vậy. Lão bản cũng sẽ ở cuối cùng cho hắn chờ chút thể diện, lão bản cũng nhìn về phía Lý Hiên. Tự mình cảm giác tốt đẹp, nói xong, lão bản vung tay lên. Ngươi còn ở chỗ này đứng làm gì? Lan a. Lý Hiên quả nhiên lăn, chờ hắn thật sự lăn, về tới chính mình cho thuê phòng, lại không biết làm thế nào mới tốt, hắn từ nghèo khó vùng núi ra tới. Trong nhà tiêu hết sở hữu tiền làm hắn đọc sách, hắn phía dưới hai cái đệ đệ bởi vì hắn, liền cao trung đều không có đọc, hắn ba cho rằng đọc sách mới có thể có đường ra. Cho nên vẫn luôn hy vọng hắn trở thành một cái làm nghiên cứu khoa học học giả cho đến ngày nay. Hắn cũng chưa làm nói cho người trong nhà chính mình là cái đầu bếp, bọn họ vẫn luôn cho rằng Lý Hiên ở Đô Thành làm cùng học thuật có quan hệ công tác từ công tác. Hắn cần thiết sớm một chút một lần nữa nhập chức, mới có thể sinh tồn đi xuống, nhưng là Đô Thành sinh hoạt tiết tấu quá nhanh. Tất cả mọi người liều mạng mệnh đi làm kiếm tiền, nhưng là giá hàng càng ngày càng cao, tránh đến càng nhiều, hoa đến cũng càng nhiều. Căn bản không có thở dốc cơ hội, Lý Hiên nằm ở trên giường xem chiêu xính phần mềm mơ siêu nguyên bản. Hắn định vị là Đô Thành, kết quả phiên một vòng, hắn đều cảm thấy không thế nào thích hợp chính hắn tay nghề hữu hạn. Không đương quá chủ bếp, nhưng là nhân gia muốn chính là có thể độc chắn một mặt chủ bếp, nhưng là khác thực tập sinh. Một tháng liền cấp không đến 3.000 đồng tiền, ở Đô Thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương. 3.000 liền tiền thuê nhà đều phó không ra, Đô Thành không được. Đổi cái thành thị tựa hồ cũng có thể, Lý Hiên đem định vị đổi thành cả nước, Lý Hiên phiên 5-6 tiếng đồng hồ, phiên đến đôi mắt lên men rơi lệ, liền ở hắn muốn ngủ quá khứ trước một giây. Một cái thông báo tuyển dụng giao diện đột nhiên nhảy ra tới, Lý Hiên rụi rụi mắt. Niệm ra chiêu xính giao diện thượng công ty tên. Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn, ở nhắm mắt lại thời điểm. Lý Hiên Tường, cái này khách sạn tên khởi tựa như đùa giỡn dường như, Tạ Duẫn phát hiện chính mình thông báo tuyển dụng tuyên bố sau khi ra ngoài vẫn là có không ít người đầu lý lịch sơ lược. Hắn ít nhất thu được 100 đa phần, bất quá rất nhiều đều là loạn đầu. Có chút hoàn toàn không có kinh nghiệm, còn có rất nhiều điểm tâm sư. Dù sao thiên kỳ bách quái, phù hợp yêu cầu cũng không nhiều, Tạ Duẫn không thể không rút ra thời gian sàng chọn cái này thế. Nào, Trần Mộng dùng máy tính sàng chọn. Tạ Duẫn dùng di động, Tạ Duẫn thò qua đầu. Đô thành đầu bếp, như thế nào sẽ đầu lý lịch sơ lược cho chúng ta? Nói bừa đi, Trần Mộng nhìn ảnh chụp. Phải không, ta không thấy, ta cảm thấy hắn lớn lên rất không tồi. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Chúng ta khách sạn liền kém một cái loại này phong cách, Tạ Duẫn thế nhưng vô lực phản bác. Ngươi là ở siêu tập Hoa Hoa sao? Trần Mộng cười nói, nói giỡn. Ta cùng hắn liên hệ một chút, trước tâm sự, không được liền tính, cái này ngôi cao có thể cho xí nghiệp cùng nhận lời mời giả trực tiếp câu. Thông, thực phương tiện kia hành, phiền toái ngươi, Tạ Duẫn đi hành lang buồng vệ sinh giặt sạch bắt tay, ra tới thời điểm thấy gà. Dương Tinh đang cùng xú chồn sóc ở góc nhỏ giọng nói cái gì, Tạ Duẫn mày nhăn lại. Cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến gà rừng tinh cùng xú chồn sóc kỳ thật là tới tìm hiểu tin tức. Nhưng mà hắn trực tiếp đem này một vụ cấp đã quên, chẳng lẽ bọn họ có cái gì kinh thiên âm mưu? Hết chương.